Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 533. Ma Linh Thế Gia, chương 541. Ma Linh Thế Gia xem ra người mục sư này thân phận không đơn giản. Vậy mà để cái này tiểu đội khẩn trương như vậy. Có hai tên quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả tiểu đội. Đoán chừng có thể tại Vinh Diệu Công Hội hoặc là Kiếm Cùng Hoa Hồng trong đoàn đội xếp hạng. Trước mấy, chính là như vậy một tiểu đội lại tại Đoạn Tu hiệp trợ ở mục sư sau từ bỏ công kích. Phải biết đây chính là chiến trường. Cái này tiểu đội vậy mà vì một mục sư mà đình chỉ chiến đấu. Bất quá Đoạn Tu cũng sẽ không để ý nàng là thân phận gì. Đã xuất hiện ở trên chiến trường. Như vậy cuối cùng khẳng định phải giải quyết hết. Đương nhiên hiện tại Đoạn Thu không nóng nảy giết chết nàng. Hắn muốn làm rõ người mục sư này thân phận. Hơn nữa còn muốn đem che giấu thích khách câu dẫn ra. Nghe được trung niên chiến sĩ về sau. Đoạn Thu giả bộ như phi thường dáng vẻ đắc ý nói. Đem các ngươi tiền cùng vũ khí đều vận tới. Nếu như ai có tiểu động tác ta trực tiếp giết chết nàng. Nhanh lên, nói xong dùng dao găm lại đâm vào đi một điểm mần ni trung niên nhân kia thấy thế lập tức nói. Tỉnh táo, ta nghe ngươi, hắn nói xong cũng đem vũ khí ném tới Đoạn Thu trước mặt. Đồng thời lấy ra một chồng hắc ám tệ ném ra, nói ít cũng có hết mấy vạn, cái khác thành viên không có bất kỳ cái gì tiểu động tác. Đoán chừng thật sự là sợ Đoạn Thu giết chết người mục sư này. Đều phân một chút đem vũ khí còn tại phía trước. Ngay lúc này, Đoạn Thu cảm ứng được ẩn núp đi thích khách. Tên này thích khách tại sau lưng cách đó không xa. Ngay tại chậm rãi tiếp cận, mà chung quanh tiếng súng cùng tiếng nổ vừa vặn cho tên này thích khách đánh yểm trợ. Nếu như là những người khác khả năng tên này thích khách thật liền thành công. Nhưng là rất đáng tiếc đối mặt bọn hắn chính là Đoạn Thu. Rất tốt. Đều cho ta quay người, nếu như ai quay đầu ta trực tiếp giết chết nàng. Đoạn Thu làm bộ ra lệnh, kỳ thật hắn đang dùng tinh thần lực khóa chặt sau lưng tới gần thích khách. Tên này thích khách kỹ năng ẩn nấp phi thường lợi hại. Nếu như không phải Đoạn Thu sớm biết có một thích khách, đoán chừng thật đúng là khó hiện. Cái này tiểu đội tất cả mọi người xoay người quá khứ. Đoạn Thu vì để cho sau lưng thích khách tiếp cận mình. Làm bộ đẩy mục sư hướng phía vũ khí địa phương đi đến. Đoạn Thu vừa đi vừa cúi người hỏi. Ngươi là ai? Không nói ta liền giết ngươi, ta. Ta là Thụy Thêm Na, người mục sư này nói. Đoạn Thu nghe xong tiếp tục hỏi. Thân phận của ngươi đâu? Cái gì công hội? Đoạn Thu một bên nói một bên đẩy Thụy Thêm Na hướng phía vũ khí chồng chất chạy đi đâu đi? Ta là Ma Linh Thế Gia thành viên, Thụy Thêm Na khẩn trương nói. Sợ Đoạn Thu trực tiếp giết chết nàng. Ma Linh Thế Gia, Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ. Thành Thiên Phong cũng không có cái này công hội. Chẳng lẽ là những thành thị khác tới? Ma Linh Thế Gia ở chỗ nào? Thành Thiên Phong không có cái này công hội. Nói thật, Đoạn Thu hung tợn nói. Thụy Thêm Na nghe xong lập tức thân thể lắc một cái nói. Ta nói chính là thật, Ma Linh Thế Gia tại Thành Thiên Phong khu vực bên cạnh. Ngươi đừng có giết ta, ta vừa chết Ma Linh Thế Gia liền sẽ biết, khẳng định sẽ đến báo thù cho ta. Đoạn Thu nghe xong trong lòng giật mình, Ma Linh Thế Gia, đây cũng là một cái không tiến vào thành thị tổ chức. Đoạn Thu nghe Hồng Y còn có Nai Eo nói qua, thăng cấp đến 50 cấp về sau, nếu như tử vong không nhất định sẽ phục sinh. Trừ phi phụ cận có điểm phục sinh tồn tại, đến đằng sau địa vực phi thường bao la, có nhiều chỗ không có điểm phục sinh, cho nên sau khi chết chính là thật đã chết rồi, sẽ không phục sinh. Thụy Thêm Na nói tới Thành Thiên Phong khu vực chính là điểm phục sinh bao phủ khu vực. Tại khu vực này bên trong tử vong sẽ ở phụ cận điểm phục sinh hoặc là tuyển định tốt điểm phục sinh. Phục sinh, nhưng là tại khu vực này bên ngoài lại không được, tử vong chính là thật tử vong, không phải Đoạn Thu biết Ma Linh Thế Gia, mà là loại này tổ chức một mực tồn tại, mỗi tòa thành thị thì tương đương với một cái cỡ lớn phục sinh khu vực. Căn cứ thành thị đẳng cấp đến tính toán, đẳng cấp càng cao thành thị có thể phục sinh khu vực cũng liền càng lớn. Mà phía sau công hội muốn sinh tồn khẳng định cần tài nguyên. Cho nên liền sẽ ra ngoài thám hiểm, cướp đoạt một chút phong thủy bảo địa. Tại những này phong thủy bảo địa bên trong độ tu luyện lại so với địa phương khác nhanh rất nhiều. Một chút đẳng cấp cao thành thị, cấp 4 thành thị, cấp 5 thành thị thì tương đương với điểm tiếp tế. Đại công hội đều tại khu vực bên ngoài, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi mua sắm một chút. Mà lại thăng cấp đến cấp 4, cấp 5 thành thị sẽ rất ít xuất hiện nguy hiểm mần ni một chút ở trong thành thị triển khai tới. Trình độ nhất định công hội liền sẽ ra ngoài tìm kiếm loại địa phương này. Bởi vì đến đằng sau thăng cấp không phải đánh quái thu hoạch kinh nghiệm, mà là cần tu luyện. Nếu như người mục sư này thật là loại này tổ chức thành viên, đoạn thu thật đúng là không dám giết. Trước mắt Tiết Nguyệt tại Thành Thiên Phong đều không có xương bá. Chớ đừng nói chi là đối phó loại này tổ chức, ta cũng không phải dọa lớn. Coi như ngươi là ma linh thế gia thành viên địa vị hẳn là cũng không cao. Giết ngươi cũng không có việc gì. Hiện tại là hai cái công hội ở giữa chiến tranh chi địa. Ngươi chết ở chỗ này trách không được ai, đoạn thu nói. Thụy Thêm Na nghe xong quả nhiên không có tiếp tục nói chuyện. Từ nàng run rẩy thân thể có thể cảm giác được nàng sợ hãi. Đoạn thu đoán đúng, đã ngươi không phải vinh diệu công hội thành viên. Như vậy ngươi đi đi, đoạn thu nhỏ giọng nói, bỗng nhiên trở xuống đẩy ra Thụy Thêm Na, đoạn thu nắm lên lơ lửng ở bên cạnh Tử Nguyệt trường kiếm hướng thẳng đến sau lưng đâm tới. Tại cùng Thụy Thêm Na lúc nói chuyện thích khách đã tiếp cận đến khoảng cách đoạn thu 10 mét. Khoảng cách, ngay tại vừa rồi động công kích, đoán chừng tên này thích khách cũng không nghĩ tới đoạn thu đã sớm hiện hắn. Tử Nguyệt trường kiếm nhẹ nhõm phá vỡ hộ giáp một kiếm đâm xuyên qua trái tim môn sơ mà thích khách. Cầm trong tay dao găm khoảng cách đoạn thu chỉ có mấy cm không đến. Thậm chí lập tức liền có thể đâm đến đoạn thu cổ. Bị đoạn thu tinh thần lực khóa chặt, tên này thích khách tự nhiên không có xử lý chạy trốn. Chớ đừng nói chi là đoạn thu thực lực còn ở phía trên hắn. Thụy Thêm Na bị đoạn thu đẩy ra sau trực tiếp đem mục sư quyền trượng một vẫn. Sau đó xông về rậm rạp trong bụi cỏ, bắt lấy nàng, lúc này đưa lưng về phía đoạn thu một đám nhân mã bên trên tách ra mấy người hướng phía rậm rạp. Trong bụi cỏ đuổi theo, những người còn lại thì hướng phía đoạn thu vọt tới, xem ra bọn hắn hẳn là cũng biết mục sư thân phận, mà lại hẳn là cương trảo đến Thụy Thêm Na. Đều đi chết đi, đoạn thu rút ra Tử Nguyệt bạo toàn lực, lúc này trung niên nhân mới chú ý tới thích khách đã được giải quyết. Đi bắt Thụy Thêm Na mấy người thực lực đều không cao. Bất quá đoạn thu không thèm để ý, nếu như Thụy Thêm Na nói là sự thật, bằng vào mấy người kia là không thể nào bắt được nàng. Ảnh vũ thân pháp phối hợp huyễn ảnh kiếm thuật, không đến một phút đồng hồ đoạn thu liền giải quyết hai người. Một chiến sĩ cơ giáp muốn đi vào cơ giáp, bất quá bị đoạn thu viễn trình sử dụng đại kiếm khí đánh bay đi ra ngoài. Mấy đạo lấp lánh chém qua về sau, một địch quân viễn trình chức nghiệp được giải quyết, đám người này không ai có thể chống lại đoạn thu. Trung niên nhân không biết lúc nào lại lấy ra một thanh trường kiếm. Xem bộ dáng là tử kim cấp, bất quá đoạn thu không cùng hắn liều mạng, nương tựa theo độ giải quyết những người khác. Trung niên nhân cũng không có cách nào. Không đến 3 phút, cái này tiểu đội liền bị đoạn thu toàn bộ giải quyết. Trung niên chiến sĩ cũng bị đoạn thu một kiếm chém giết. Hết chương.